Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 806, khích lệ ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khi Xích Vĩ Trương Ngư Đế từ vòng xoáy khổng lồ dưới mặt nước phóng tua bạch tuộc đi ra. Cái kia to lớn dài dòng xích tua. Tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Liền Mục Ninh Tuyết ở đỉnh tháp cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cực Trần Băng Tán hết lần này đến lần khác thôi động trên bầu trời phụ cận nàng. Xong, cho dù rất muốn rút ra một tiễn trực tiếp bắn về phía đại dương xa xăm kia. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, mũi tên của nàng sẽ đặc biệt vô dụng. Thực lực Xích Vĩ Trương Ngư Đế sâu không lường được. Cho đến bây giờ Mục Ninh Tuyết đều không có cảm giác được thân thể nó rốt cuộc là nằm ở đâu bên dưới đáy Thái Bình Dương. Nó thậm chí còn chưa có hiện thân đã đem được Quan Ngư cùng Hoàng Tuấn Nhấn chết như con dẹp. Trước khi có thể xác định được cụ thể đối phương hình thù, Mục Ninh Tuyết tuyệt đối sẽ không muốn phí phạm ma năng của mình làm việc vô ích. TTT, lĩnh vực Diêm Thủy Triều Tịch của Hải Mị Yêu Hoàng đã không còn khả năng sử dụng. Mấy phút trước, tất cả các pháp sư trong Ninh Bàn Tháp vừa được điều động trở ra. Nhưng kể từ khi phải tận mắt chứng kiến một màn hai cái cấm chú pháp sư bị thuấn sát man dợ này phát sinh, ánh mắt của bọn hắn không khỏi tối sầm lại. Phảng phất đôi chân co cứng. Không muốn ra ngoài. Không muốn đối đầu với sinh vật khủng bố này. Thập Uyên Chúa Tể như mong đợi vẫn là thế giới này đứng ở trên đỉnh tháp chuỗi thức ăn. Bọn hắn quá cường đại. Cường đại đến không làm sao có thể cho một chút hài đồng nhân loại tưởng tượng ra nổi. Mà giờ khắc này, biển hoa đông nổi lên sóng lớn. Hải yêu chính thức cuốn hải lật thuyền. Căn cứ hải yêu tất cả các quả bom đế vương đều đồng loạt kích nổ. Tụ tập quanh bom siêu tàu chiến bá hạ. Phảng phất lật đổ nhận thức của các pháp sư trong Ninh Bàn Tháp. Hoa viên làm sao xuất hiện nhiều đế vương như vậy? Một vị quân pháp sư của Phàm Tuyết Thành nhìn qua cửa kính tầng thứ 33. Con mắt đặc biệt kinh sợ nói rằng. Rất nhanh để ý được thuế biến chiến cục này. Bắt đầu càng ngày càng có nhiều tiểu pháp sư hoảng hốt hơn. Bán tính bán nghi đủ điều. Khí chàng đế vương rõ ràng là rất khiếp hãi. Cho dù Ninh Bàn Tháp có nhiều kết giới lĩnh vực như thế nào, nhưng đứng trước gọng kìm lít nhít đế vương bày biện đi ra, như cũ để người ta hít thở không nổi. Lá phổi hô hấp có chút không xong. Không, không chỉ có thế. Đông Tây Nam Bắc bốn hướng. Ông trời của ta, làm sao nhiều đế vương như vậy? Má ơi, cả cuộc đời ta còn cho rằng toàn bộ thế giới này chỉ có không tới 10 cái đế vương. Sống hơn 40 năm, ta còn không từng thấy qua một cái đế vương. Vậy mà, khụ, xin thề rằng ta hôm nay là phá lệ chứng kiến nhiều đế vương nhất một ngày. Kỳ thật nếu có ai đó nhìn về phía những vị pháp sư trẻ tuổi lúc này, chỉ thấy bọn hắn phù môi trợn má, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm đầu làm như hết sức thống khổ vậy. Khi cái này sóng lớn nhấc lên rất cao sau đó. Theo tiếng sấm sét từ cửu thiên rơi xuống, ùng ùng cực lớn tiếng nước chọc thùng cả kết giới phía ngoài thành cơ thể bá hạ. Ngay sau đó, một lúc hơn 50 cái đế vương nhe răng nanh ra cười khúc khích. Đầu nào đầu nấy to lớn như sơn mạch, như côn đảo, che lấp cả đường chân trời. Hỏi làm sao mà người ta không cảm thấy nhân sinh thật đáng thất vọng đâu. Hơn 50 cái đế vương chồng chất bao vây đánh phủ đầu. Này chính là lời biện hộ đắng chát nhất có thể cho lý giải cho hành động của bọn hắn. Toàn bộ tất cả các pháp sư tham gia đợt tác chiến căn cứ hải yêu lần này. Mặc kệ đứng từ góc độ nào quan sát đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không thể thấy đường chân trời, không thể thấy biển đêm nữa. Toàn bộ là tảng núi yêu quái chung quanh trùng điệp che lấp. Tính cả thành chủ, đại đương gia, cấp cao nhân viên, các thế lực tới viện trợ. Ninh Bàn Tháp pháp sư giỏi lắm hiện tại còn sống đâu đó hơn 3 vạn người. Lúc trước bọn hắn chỉ đánh với chủ yếu là loi choi tôi tớ Hải Yêu. Tuy đông nghịt đông nghẹt giết hoài không hết, nhưng chí ít vẫn còn khoảng trống có đất dụng võ để mà đánh. Bọn hắn vẫn có thể dựa vào trận pháp lớn, mở rộng để cầm cố Hải Yêu. Bây giờ, ức vạn Hải Yêu vẫn còn đó đeo bám, nhưng điệp ra thêm mấy chục đầu đế vương to lớn. Loại này kinh khủng liền cấm chú pháp sư đều muốn sùi bọt mép. Phảng phất đã không cần chiến đấu một dạng, không cần cổ vũ khích lệ tinh thần cái gì nữa. Phất phơ có thể đồng loạt buông vũ khí xuống được rồi. Bởi vì hết thảy đều xong, Ninh Bàn Tháp xong, Phàm Tuyết Thành xong, tầng dưới thua, tầng trên bị nghiền ép, chiến lược thì trúng kế địch, tâm lý chưa đánh đã tan. Đây chính là tuyệt vọng. Giữa lúc mọi người còn đang lúng túng mất đi nhuệ khí chiến đấu, đột nhiên có một tiếng o o dễ nghe vô cùng rót vào tai mỗi người. Tất cả các pháp sư, xin hãy ở yên trong Ninh Bàn Tháp, tiếp tục thực hiện đúng thiên chức trách nhiệm của mình. Chúng ta còn cách chiến thắng một trận chiến. Khi chúng ta còn có thể tiếp tục chiến, như vậy liền không thể nói là thua. Ninh Bàn Tháp sẽ vẫn đứng đó thắp sáng. Huyền Quy Bá Hạ sẽ vẫn vì các ngươi chèo chống hải triều. Thần nữ sẽ vẫn vì các ngươi cầu an kéo dài sinh mệnh. Có lẽ, một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn cầm cự được nữa. Nhưng không phải ngay thời khắc này. Ở thời khắc này, các ngươi xin hãy nghĩ đến hai vị cấm chú quan ngư cùng Hoàng Tuấn vừa hy sinh kia. Họ đã làm tất cả những gì có thể làm được. Họ đã từ bỏ mưu cầu sự sống để kiến tạo cơ hội cho Ninh Bàn Tháp. Xin hãy lấy nó làm dũng khí, truyền lửa cho niềm tin của mình. Đúng lúc này, một tầng thứ âm thanh trong vắt phừng phực thổi đến xua tan toàn bộ không khí thê lương trong tâm trí mỗi một thành viên Phàm Tuyết Thành. Nhân loại rất nhỏ bé cùng yếu ớt chịu không nổi. Nhưng là nhân loại xưa này không có bởi vì nhỏ bé mà bị yêu ma diệt tuyệt qua. Này chính là nhân loại cải biến kỳ tích. Thế giới ma pháp sẽ không có tồn tại một chủng tộc nào mang đến kỳ tích nhiều như nhân loại. Nếu chúng ta mạnh hơn địch nhân, như vậy thì làm gì cần đến kỳ tích đâu. Tuế Nguyệt rằng giặc, lịch sử chứng kiến nhân loại đi lên từ cửa tử. Lúc nào chả phải đứng ở bên tuyệt vọng mà phát triển thành kỳ tích. Chỉ cần không tự thua, tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng đồng đội bên cạnh mình. Hãy thắp sáng Ninh Bàn Tháp, để cho Hải Yêu biết được. Nhân loại một khi đoàn kết, khi có niềm tin vững chắc, này chính là lúc bọn chúng nên biết sợ hãi. Người nói chuyện là Tiểu Mây. Nàng đọc một cái mẫu giấy hào hùng truyền cảm hứng do Lãnh Linh Linh viết ra. Thậm chí là, ngay cả bản thân nàng dù không phải nhân loại, nhưng khi đọc lên mấy dòng này cũng cảm thấy chính mình có một cỗ nhiệt huyết dâng trào. Tiểu Mây không khỏi giương ngón tay lên thành thành thật thật tán thưởng Linh Linh. Cảm thấy Linh Linh thực sự rất ngầu a, hoàn toàn là biết cách động viên, thúc đẩy tinh thần người khác. Thanh âm của Bạch Linh Chi Đế vô cùng sạch sẽ, ngọt ngào như viên kẹo đường vậy, đồng thời lại mang theo một chút bạch quang tâm linh thường thức đến xoa dịu linh hồn chiến sĩ. Giống như một nàng bạch tuyết thiên sứ đến ôm ấp người ta hồi thành, dẫn dắt đến cách mạng vậy, tuyệt đối là không có người nghe xong mà muốn chống lại mệnh lệnh. Tất cả đều quay về thành, huyền âm cấm chú Hoàng Tuấn chết. Nhưng trong Phàm Tuyết Thành không phải không có người thay thế được hắn. Tiểu Mây chính là hoàn mỹ thay thế. Chuyện sủng thú cực hay. Phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.